Bất diệt bá thể quyết, chương 433, Võ Vương Giáng Lâm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu bảng truy nã trước ba tội phạm truy nã, từ trước đến nay hành tung khó lường, tại bảng truy nã bên trên thậm chí liền chân dung, tư liệu đều không được đầy đủ, người thế mà biết bọn hắn tin tức, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn thẳng ngồi tại đối diện Kỳ Minh Húc. Kinh ngạc hỏi, này tin tức bắt nguồn từ Bách Hiểu Xanh, lúc trước ta tiến đến nghe ngóng Hồ Long tin tức thời điểm. Bách Hiểu Xanh bên trong một người chủ động đem này tin tức bán cho ta. Kỳ Minh Húc mỉm cười nói, nguyên lai là Bách Hiểu Xanh cung cấp tin tức, Cổ Tích Ngọc gật gật đầu, đôi mắt bên trong nghi hoặc cũng tiêu tán rất nhiều. Bách Hiểu Xanh, là Ly Hỏa Vương Đô bên trong, chuyên môn thu thập tình báo bí ẩn tổ chức. Không người biết tổ chức này người thành lập là ai, nhưng mọi người biết, nhưng phàm là Bách Hiểu Xanh cung cấp tình báo, chín thành trở lên đều là đáng tin. Kỳ Minh Húc tiếp tục nói, này tin tức nói, gần đây một đoạn thời gian, Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết cùng lúc xuất hiện tại Tây Lương Quốc. Cái gì, bảng truy nã trước ba tội phạm đồng thời xuất hiện tại Tây Lương Quốc? Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp hơi rung. Có chút giật mình nói, Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết làm bảng truy nã trước ba tội phạm. Thực lực cực kỳ cường đại, mà lại từ trước đến nay là độc lai độc vãng. Cổ Tích Ngọc không nghĩ tới, cái này ba đại tội phạm thế mà đồng thời xuất hiện. Cái này thật sự là hiếm thấy, nếu không phải này tin tức là xuất từ Bách Hiểu Xanh. Cổ Tích Ngọc căn bản sẽ không tin tưởng. Tây Lương Quốc bên trong tất nhiên xảy ra chuyện gì, lúc này mới dẫn tới ba đại tội phạm liên thủ xuất động. Cổ Tích Ngọc trầm ngâm nói, Kỳ Minh Húc gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, không biết Tích Ngọc sư muội có hay không có hứng thú cùng ta hợp tác một phen đâu. Cổ Tích Ngọc thản nhiên nhìn mắt Kỳ Minh Húc, nói, Kỳ sư huynh, ngươi là dự định tiến về Tây Lương Quốc đem cái kia ba đại tội phạm một lưới đánh hết. Tích Ngọc sư muội quả nhiên thông minh, bảng truy nã trước ba tồn tại, mỗi một vị đều có thể hối đoái lượng lớn điểm cống hiến. Chúng ta liền xem như có thể bắt giết một người trong đó, đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Kỳ Minh Húc khóe miệng hơi vểnh nói, Cổ Tích Ngọc cười lạnh nói, vô luận là Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà vẫn là Viên Hữu Khuyết, thực lực bọn hắn đều cường đại đáng sợ, liền bằng hai người chúng ta. Tiến về Tây Lương Quốc cùng muốn chết có cái gì khác biệt đâu. Kỳ Minh Húc cười giả dối nói. Nếu là tính thêm Lãnh Vân Đình cùng Hình Tu Tề đâu. Ồ, ngươi muốn đem hai người bọn họ cũng gọi lên. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe. Không khỏi liếc nhìn mặt khác hai cái phòng cửa đóng kín phòng tu luyện. Cái kia hai cái chủ nhân của phòng tu luyện. Chính là 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng đệ nhất Lãnh Vân Đình cùng thứ ba Hình Tu Tề. Không phải gọi lên, mà là bọn hắn nhất định sẽ có hứng thú cùng ta hợp tác. Kỳ Minh Húc khóe miệng nhấc lên nụ cười tự tin, đôi mắt tùy ý liếc mắt cái kia hai cái phòng tu luyện. Chỉ là khi ánh mắt của hắn đảo qua số 8 phòng tu luyện thời điểm. Không khỏi dừng một chút. Bởi vì hắn phát hiện cái kia số 8 phòng tu luyện cửa phòng lại cũng là chăm chú mấp máy. Kỳ Minh Húc trong lòng rất là nghi hoặc, bình thường tu luyện tháp 18 tầng, cơ bản đều là 10 đại thiên tài trước 5 thiên tài sẽ trường kỳ thuê phòng tu luyện. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề cũng còn tại tu luyện, mà hắn cùng Cổ Tích Ngọc lại tại ngoài phòng tu luyện. Mà thứ 5 Du Anh Tài ra ngoài làm nhiệm vụ. Như vậy đợi ở đây số 8 phòng tu luyện người là ai đâu? Tích Ngọc sư muội, cái này số 8 trong phòng tu luyện là ai a? Kỳ Minh Húc nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Cổ Tích Ngọc không khỏi nhớ tới Mộ Phong cái kia bình tĩnh như nước khuôn mặt. Lãnh đạm mà nói, là một tên 14-15 tuổi thiếu niên, là ta chưa từng thấy qua gương mặt lạ. Kỳ Minh Húc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trừ bọn hắn 10 đại thiên tài bên ngoài, thế mà còn có đệ tử có năng lực tiến vào tu luyện tháp tầng thứ 18. Muốn biết, tu luyện tháp 18 tầng phòng tu luyện giá cả đắt kinh khủng. Căn bản không phải đệ tử tầm thường có thể nhận gánh chịu nổi. Dù cho là Kỳ Minh Húc, hắn cũng phải thường xuyên ra ngoài làm lớn lượng nhiệm vụ. Thu hoạch được đầy đủ điểm cống hiến, một tháng nhiều nhất đợi cái hơn 10 ngày liền cơ bản có thể đem trên người vất vả tích lũy điểm cống hiến hao hết sạch. Mà 10 đại thiên tài trước 3 thiên tài, lại là có được trường kỳ đợi tại tu luyện phòng 18 tầng tu luyện tư cách. Đây là học cung trao tặng cái kia 3 vị thiên tài đặc quyền. Đây cũng là vì sao Kỳ Minh Húc khát vọng nhanh lên đột phá mệnh hải cửu trọng. Sau đó khiêu chiến 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 3 hình tu tề. Chỉ cần hắn chiến thắng hình tu tề, thuận lợi tiến vào 3 hạng đầu lần, vậy hắn cũng không cần khổ cực như vậy làm nhiệm vụ tích lũy điểm cống hiến. Tích Ngọc sư muội có biết người kia tên gọi là gì? Kỳ Minh Húc tò mò hỏi. Cổ Tích Ngọc nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ cố ý hỏi một cái vô danh tiểu tốt tính danh sao? Kỳ Minh Húc ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy, đối với cô Tích Ngọc ôm quyền nói. Tích Ngọc sư muội, ngươi cùng hình tu tề, Lãnh Vân Đình quan hệ bọn hắn không sai. Chờ bọn hắn xuất quan về sau, còn xin ngươi giúp một tay thông chi một cái. Ta cần bế quan mấy ngày, sau đó mới chuẩn bị tiến về Tây Lương Quốc. Lần này, Kỳ Minh Húc dự định đem tu vi đột phá tới mệnh hải cửu trọng. Dạng này hắn đi Tây Lương Quốc bắt lấy Vũ Văn Thiên Giật bọn hắn nắm chắc mới có thể lớn hơn. Kỳ sư huynh yên tâm, như hình sư huynh, Lãnh sư huynh xuất quan, ta sẽ ngay lập tức thông chi bọn hắn. Sau đó lặng chờ ngươi tin tức, Cổ Tích Ngọc gật đầu nói. Kỳ Minh Húc bật cười lớn, lúc này mới quay người bước vào phòng tu luyện. Sau đó hợp lên cửa phòng, Cổ Tích Ngọc một mình ngồi trong chốc lát, cái này mới đứng dậy đi xuống bậc thang, chỉ là rời đi 18 tầng nháy mắt, nàng quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn nhiều số 8 phong tu luyện. Nàng lần nữa nhớ tới Mộ Phong nhìn nàng bình tĩnh ánh mắt. Trong lòng không hiểu dâng lên một tia không cam tâm, nàng đối với mình tư sắc có tuyệt đối tự tin. Chưa hề có nam tử tại lần thứ nhất gặp hắn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Cho dù lúc trước cực kỳ ưu tú Lãnh Vân Đình cũng làm không được. Nhưng kia niên kỷ so với nàng còn nhỏ thiếu niên, thế mà không có chút nào lộ ra kinh diễm chi sắc. Bình tĩnh thật giống như nhìn xem là nữ nhân bình thường đồng dạng. Cái này khiến Cổ Tích Ngọc có chút không phục, hắn đến cùng là ai? Cổ Tích Ngọc nhẹ giọng thi thào. Rời đi tu luyện tháp, tại Mộ Phong tiến vào tu luyện tháp thời điểm, liên quan tới hắn chém giết Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan tin tức, triệt để tại Ly Hỏa học cung chính là Vương Đô bên trong đều truyền ra. Rất nhiều thế lực đều chiếm được tin tức, nhao nhao vì đó động dung. Ly Hỏa học cung, tại Ly Hỏa Vương quốc bên trong, địa vị cực kỳ đặc thù, mời chào các nơi tuổi trẻ thiên tài. Có được toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc số lượng khổng lồ nhất tuổi trẻ thiên tài. Mà ở đây đông đảo tuổi trẻ thiên tài bên trong, nhất là được chú mục chính là 10 đại thiên tài. 10 đại thiên tài, mỗi một vị đều là ngàn dặm chọn một thiên tài trong thiên tài. Tương lai là có hy vọng thành tựu võ vương tiềm lực. Tự nhiên nhận thế lực khắp nơi chú ý, hiện tại. Trong vòng một ngày, 10 đại thiên tài lại ngay cả tiếp theo vẫn lạc 2 vị. Bực này tin tức dẫn phát thế lực khắp nơi chấn động. Nhất là chấn động, không ai qua được Tống gia. Tống Tinh Thần chính là bọn hắn Tống gia hy vọng, là bọn hắn nâng toàn tộc lực lượng bồi dưỡng thiên tài. Bây giờ lại vô duyên vô cớ chết tại Ly Hỏa học cung sinh tử đài bên trên. Tống gia như thế nào cam tâm cứ tính như thế, nhưng còn lại thế lực cũng là minh bạch. Coi như Tống gia không cam tâm lại như thế nào, Tống Tinh Thần là chết tại sinh tử đài bên trên, mà cái kia Lý Phong căn bản cũng không có xúc phạm Ly Hỏa học cung pháp quy. Tống gia căn bản là không có cách cầm chuyện này làm gì được cái kia Lý Phong. Cùng lúc đó, Ly Hỏa học cung Tống Đồng bị Tống gia khẩn cấp triệu hồi. Từ nay về sau, Tống Đồng không còn xuất hiện, không có người biết cái kia Tống Đồng đến cùng là thế nào. Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan bỏ mình tin tức, tại Ly Hỏa Vương Đô lưu truyền sôi sùng sục thời điểm. Khác một cái càng kình bạo tin tức, lấy bài sơn đảo hải chi thế, triệt để càn quét toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô, Thanh Hồng giáo trấn giáo nhân vật Thanh Hồng Võ Vương, vào hôm nay bước vào Ly Hỏa Vương cung, Ly Hỏa Vương đô, chúng đều chấn động, cách trương.